cưng vợ đến tận cùng. Chương 1396. Chuyện mà anh đã đồng ý với em, anh chắc chắn sẽ làm được. Góc truyện audio.com. Cách chương.